Vũ Thần Chúa Tể, chương 3956, không thoải mái thì như thế nào? Gocchuyenaudio.com, Quỷ Thiện Địa Tôn thấy như vậy một màn, mắt sáng lên, cũng có chút nóng lòng muốn thử, hắn biết Tần Trần cường đại, không có ngây ngốc tự mình một người xông lên một mình hắn, sợ là khó có thể đối phó Tần Trần, nhưng mà, hắn hiện tại đã Hỏa Loan Thế Tử đội ngũ, chỉ cần liên hợp ở đây vô số cường giả, liên thủ bắt Tần Trần, đây tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Bọn họ ở đây đều là các tộc địa tôn cao thủ, dưới sự liên thủ thập phần có lòng tin có thể bắt được Tần Trần một người. Quỷ Thiện Địa Tôn ánh mắt lóe lên, trong bí mật tính toán. Tần Trần lười biếng nhìn Hỏa Loan Thế Tử một cái, nói. Địa ngục ở đâu, chỉ bằng các ngươi cũng dám xưng địa ngục, huống chi coi như là địa ngục bản tọa cũng giống vậy tàn sát hắn, tốt, đều tránh ra, bản tọa còn muốn đi địa phương khác tìm kiếm bảo bối, không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngã Phật từ bi, không đợi Hỏa Loan Thế Tử mở miệng, Quỷ Thiện Địa Tôn đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, quanh người hắn có đạo đạo âm Phật hiện lên, quanh thân vang lên Phật âm, cả người lại lan ra một cổ âm xâm xâm khí tức giống như là nhất tôn từ dưới đất đứng lên quỷ Phật, cười gần thời điểm, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Với lại, Quỷ Thiện Địa Tôn cũng là nổi danh tàn nhẫn người, âm Phật tộc trong không biết bao nhiêu người nhắc tới tên hắn, cũng sẽ trở nên tâm kinh đảm khiêu. Quỷ Thiện Địa Tôn cười gần, nói. Chân Long tộc bằng hữu, lão hủ hảo ý nhắc nhở bằng hữu một câu, Hỏa Loan Thế Tử luôn luôn thiện tâm, không biết đối các hạ như thế nào, các hạ nói mình không được đến bảo vật cũng được, chỉ cần các hạ nguyện ý đem không gian chữ vật lấy ra, giao cho Hỏa Loan Thế Tử cùng chúng ta kiểm tra một phen, nếu là thật không có bảo vật tin tưởng Hỏa Loan Thế Tử cũng sẽ không làm khó các hạ. Nếu không, ở đây hiện tại các tộc cường giả nhiều như vậy, các hạ lại là một người, mọi người nhiều người như vậy tân tân khổ khổ mới tới chỗ này, nếu như cái gì cũng không thấy đến, để các hạ một cái người yên ổn rời đi, sợ là mọi người trong lòng đều là không thoải mái đi. Quỷ Thiện Địa Tôn híp mắt nói. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Quỷ Thiện Địa Tôn, mà Quỷ Thiện Địa Tôn lại là thâm trầm nhìn Tần Trần, ánh mắt cùng Tần Trần nhìn nhau, hoàn toàn không có nửa điểm đáng sợ cùng rút lui. Tần Trần trong nháy mắt liền biết này Quỷ Thiện Địa Tôn xem, đây là muốn lợi dụng Hỏa Loan Thế Tử chờ ở trận nhiều người như vậy cùng mình cứng rắn cướp đoạt trên người mình hư thận hộ hoàn A, mọi người trong lòng không thoải mái. Tần Trần vung một cái mí mắt cười rộ lên, nói. Không thoải mái thì như thế nào? Bản tọa lại dựa vào cái gì nhất định muốn các ngươi thống khoái? Dứt lời hướng xuống bậc thang đi tới, Hỏa Loan Thế Tử một cái ánh mắt tức khắc có một đám cường giả xông lên, ngăn chặn Tần Trần rời đi con đường. Các hạ sợ là không có ý tứ, không giao ra bảo vật, sợ là hôm nay ngươi đem không cách nào sống mà đi ra đi. Kim Cương Địa Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tần Trần nhìn ngăn lại bản thân lối đi một đám tôn giả, lại mắt nhìn trên bậc thang vạn tộc rất nhiều tôn giả, nhẹ nhàng cười một cái, ở đây các tôn giả đều lộ ra nóng lòng muốn thử, trong bọn họ có đến từ đỉnh cấp đại tộc cũng có một chút tiểu tộc. Thật sao, gocchuyenaudio.com. Quỷ Thiện Địa Tôn thấy như vậy một màn, mắt sáng lên, cũng có chút nóng lòng muốn thử, hắn biết Tần Trần cường đại, không có ngây ngốc tự mình một người xông lên một mình hắn, sợ là khó có thể đối phó Tần Trần, nhưng mà, hắn hiện tại đã Hỏa Loan Thế Tử đội ngũ, chỉ cần liên hợp ở đây vô số cường giả, liên thủ bắt Tần Trần, đây tuyệt đối là dễ dàng sự tình. Bọn họ ở đây đều là các tộc địa tôn cao thủ, dưới sự liên thủ thập phần có lòng tin có thể bắt được Tần Trần một người. Quỷ Thiện Địa Tôn ánh mắt lóe lên, trong bí mật tính toán. Tần Trần lười biếng nhìn Hỏa Loan Thế Tử một cái, nói. Địa ngục ở đâu, chỉ bằng các ngươi cũng dám xưng địa ngục, huống chi coi như là địa ngục bản tọa cũng giống vậy tàn sát hắn, tốt, đều tránh ra, bản tọa còn muốn đi địa phương khác tìm kiếm bảo bối, không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngã Phật từ bi, không đợi Hỏa Loan Thế Tử mở miệng, Quỷ Thiện Địa Tôn đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, quanh người hắn có đạo đạo âm Phật hiện lên, quanh thân vang lên Phật âm, cả người lại lan ra một cổ âm xâm xâm khí tức giống như là nhất tôn từ dưới đất đứng lên quỷ Phật, cười gần thời điểm, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Với lại, Quỷ Thiện Địa Tôn cũng là nổi danh tàn nhẫn người, âm Phật tộc trong không biết bao nhiêu người nhắc tới tên hắn, cũng sẽ trở nên tâm kinh đảm khiêu. Quỷ Thiện Địa Tôn cười gần, nói. Chân Long tộc bằng hữu, lão hủ hảo ý nhắc nhở bằng hữu một câu, Hỏa Loan Thế Tử luôn luôn thiện tâm, không biết đối các hạ như thế nào, các hạ nói mình không được đến bảo vật cũng được, chỉ cần các hạ nguyện ý đem không gian chữ vật lấy ra, giao cho Hỏa Loan Thế Tử cùng chúng ta kiểm tra một phen, nếu là thật không có bảo vật tin tưởng Hỏa Loan Thế Tử cũng sẽ không làm khó các hạ. Nếu không, ở đây hiện tại các tộc cường giả nhiều như vậy, các hạ lại là một người, mọi người nhiều người như vậy tân tân khổ khổ mới tới chỗ này, nếu như cái gì cũng không thấy đến, để các hạ một cái người yên ổn rời đi, sợ là mọi người trong lòng đều là không thoải mái đi. Quỷ Thiện Địa Tôn híp mắt nói. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Quỷ Thiện Địa Tôn, mà Quỷ Thiện Địa Tôn lại là thâm trầm nhìn Tần Trần, ánh mắt cùng Tần Trần nhìn nhau, hoàn toàn không có nửa điểm đáng sợ cùng rút lui. Tần Trần trong nháy mắt liền biết này Quỷ Thiện Địa Tôn xem, đây là muốn lợi dụng Hỏa Loan Thế Tử chờ ở trận nhiều người như vậy, cùng mình cứng rắn, cướp đoạt trên người mình hư thận hộ hoàn a, mọi người trong lòng không thoải mái. Tần Trần vung một cái mí mắt cười rộ lên, nói. Không thoải mái thì như thế nào? Bản tọa lại dựa vào cái gì nhất định muốn các ngươi thống khoái? Dứt lời hướng xuống bậc thang đi tới. Hỏa Loan Thế Tử một cái ánh mắt tức khắc có một đám cường giả xông lên, ngăn chặn Tần Trần rời đi con đường. Các hạ sợ là không có ý tứ, không giao ra bảo vật, sợ là hôm nay ngươi đem không cách nào sống mà đi ra đi. Kim Cương Địa Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tần Trần nhìn ngăn lại bản thân lối đi một đám tôn giả, lại mắt nhìn trên bậc thang vạn tộc rất nhiều tôn giả, nhẹ nhàng cười một cái, ở đây các tôn giả đều lộ ra nóng lòng muốn thử, trong bọn họ có đến từ đỉnh cấp đại tộc cũng có một chút tiểu tộc. Thật sao, góc chuyện audio.com, Tần Trần nhìn Hỏa Loan Thế Tử, sau đó vừa nhìn về phía Kim Ô Thái Tử nhất phương, cũng có một chút cao thủ súng lại đi lên, ngăn chặn xuống dưới con đường, dễ nhận thấy cũng có chút nóng lòng muốn thử. Thế nào, Kim Ô Thái Tử, ngươi cũng phải cùng bản tọa băn khoăn. Tần Trần không để ý đến Hỏa Loan Thế Tử, mà là đối Kim Ô Thái Tử cười híp mắt nói. Long Trần huynh, xin lỗi, nơi đây quá trọng đại, không phải bản Thái Tử muốn cùng ngươi đối nghịch, thật sự là bảo vật trước mặt, chuyện liên quan đến tộc quần tương lai, bản Thái Tử cũng không có thể không đếm xỉa đến. Kim Ô Thái Tử đi tới trước chắp tay nói. Dù sao, Tần Trần là cái thứ nhất đi tới nơi này người, vô luận là trước biển lửa vô biên, vẫn là mảnh này thần bí hỗn độn đạo thổ, còn có đặc thù đại đạo bình chướng cũng cùng trên bậc thang hỗn độn sinh linh, đều hiện rõ mảnh thiên địa này không bình thường, có thể xuất hiện ở nơi này bảo vật này tất nhiên là thậm chí ngay cả thiên tôn đều có thể tâm động bảo vật hắn Kim Ô tộc cũng tương tự không có khả năng thư thái. Bất quá Long Trần huynh, bản Thái Tử ngược lại có một đề nghị. Kim Ô Thái Tử lớn tiếng nói. Ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra ở đây được đến bảo vật cũng đem cùng ta Kim Ô tộc phân đều, ta Kim Ô Thái Tử ngược lại là có thể đảm bảo Long Trần huynh ngươi cũng yên ổn rời đi. Kim Ô Thái Tử lời này vừa nói ra, Hỏa Loan Thế Tử khí sắc tức khắc khẽ biến quát lên. Kim Ô Thái Tử, ngươi ta đều là yêu tộc người, cũng đừng sai lầm. Kim Ô Thái Tử chưa để ý tới Hỏa Loan Thế Tử, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần nói. Long Trần huynh cảm thấy thế nào? Bọn họ ở tại chỗ này xem, không phải là vì được đến ở đây bảo vật nhưng nơi này cường giả như mây, đừng nói khác chủng tộc chỉ Hỏa Loan Thế Tử một phương, thực lực thì so với bản thân nhất phương không hề yếu, nếu là có không cần tốn nhiều sức có thể có được một nửa bảo vật khả năng, Kim Ô Thái Tử tự nhiên không muốn cùng người khác là địch. Còn như được đến bảo vật sau Hỏa Loan Thế Tử đám người sẽ ra tay với hắn, Kim Ô Thái Tử là không sợ chút nào, hắn chưa chắc vô địch tại ở đây vạn tộc cường giả, nhưng mà lấy hắn Kim Ô tộc xúc tích ở đây tự bảo vệ mình vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha ha, Kim Ô Thái Tử, nếu như bản tọa thật được cái gì bảo vật có thể phân chia ra tới cho ngươi, ngược lại có ý nghĩa suy nghĩ, nhưng đáng tiếc ngươi đề nghị này, thứ cho bản tọa không có khả năng bằng lòng. Tần Trần vừa cười vừa nói. Kim Ô Thái Tử, ngươi tốt bụng giúp đỡ kẻ khác, ngươi xem kẻ khác là làm sao đối đãi ngươi. Hỏa Loan Thế Tử cười nhạo một tiếng. Này người sợ là căn bản không đem ngươi để vào mắt, không bằng ngươi ta liên thủ, đem chém giết còn bảo vật thuộc sở hữu, phía sau lại chia xứng như thế nào. Kim Ô Thái Tử bị Tần Trần cự tuyệt khí sắc cũng có chút khó xử, hắn tự xưng là bản thân thành ý đã rất đủ, không ngờ Tần Trần lại muốn độc chiếm bảo vật vậy thì không thể trách hắn Kim Ô tộc bất nghĩa. Thôi được trước mắt này người còn bảo vật phía sau lại chia phối. Kim Ô Thái Tử trong ánh mắt có liệt nhật đốt dĩ nhiên quyết định. Không hề nghi ngờ Tần Trần đã bị ép vào tuyệt lộ, không có đường đi. Góc chuyện audio.com, Tần Trần nhìn Hỏa Loan Thế Tử, sau đó vừa nhìn về phía Kim Ô Thái Tử. Kim Ô Thái Tử nhất phương, cũng có một chút cao thủ súng lại đi lên, ngăn chặn xuống dưới con đường, dễ nhận thấy cũng có chút nóng lòng muốn thử. Thế nào, Kim Ô Thái Tử, ngươi cũng phải cùng bản tọa băn khoăn. Tần Trần không để ý đến Hỏa Loan Thế Tử, mà là đối Kim Ô Thái Tử cười híp mắt nói. Long Trần huynh, xin lỗi, nơi đây quá trọng đại, không phải bản Thái Tử muốn cùng ngươi đối nghịch, thật sự là bảo vật trước mặt, chuyện liên quan đến tộc quần tương lai, bản Thái Tử cũng không có thể không đếm xỉa đến. Kim Ô Thái Tử đi tới trước chắp tay nói. Dù sao, Tần Trần là cái thứ nhất đi tới nơi này người, vô luận là trước biển lửa vô biên, vẫn là mảnh này thần bí hỗn độn đạo thổ, còn có đặc thù đại đạo bình chướng cũng cùng trên bậc thang hỗn độn sinh linh, đều hiện rõ mảnh thiên địa này không bình thường, có thể xuất hiện ở nơi này bảo vật này tất nhiên là thậm chí ngay cả thiên tôn đều có thể tâm động bảo vật hắn Kim Ô tộc cũng tương tự không có khả năng thư thái.